Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 191, khoái ý. Thượng, lưu ly lát thành mặt đất, một mực thông hướng phương xa, kéo dài đến hắc ám bên trong, cung điện vào trong càng chạy, tia sáng càng lờ mờ, càng về sau mấy chục mét khoảng cách mới có một chiếc đèn cung đình khẽ đung đưa. Yếu ớt ánh đèn, giống như trong bóng tối đom đóm chi hỏa, chợt lóe, Vương Hoàng Nghị vào bên trong tiếp tục đi tới, mãn nguyệt thanh quang chiếu sáng hết thảy, thế giới hiện thực, coi như danh xưng xưng đạo Thích Ca Mâu Ni, lão tử, sao sao sao, đều không thể trực tiếp can thiệp hiện thực, nhưng đối với ngoại trừ chủ thế giới bên ngoài không gian, đặc biệt là minh thổ, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đừng nói nơi này không phải quỷ địa, liền xem như địa ngục cùng minh thổ, tại chứng đạo người trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Trong cung điện chỉ có hắn một người, đi tại hành lang, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng bước chân của hắn, từng tiếng vang lên, một cái ngoại hình cổ phác, lại mang theo nghiêm nghị chi khí cửa gỗ. Ở trước mặt của hắn xuất hiện, Vương Hoàng Nghị không có chút gì do dự, trực tiếp đẩy cửa vào, nơi này rất sạch sẽ, chỉ cho người ta một loại 10 phần tịch liêu cảm giác. Đây là một tòa tia sáng có chút tối cung điện, đứng tại cửa đại điện, có thể thấy rõ phụ cận cảnh tượng, cùng mình tại đất thục cung điện so sánh, nơi này trên mặt tường có tương tự trang trí. Cung điện nơi hẻo lánh bên trong càng trưng bày đất thục đặc hữu bàn trà bình phong. A, cuối cùng ngươi tới, đại điện trống trải chung, một thanh âm vang lên, đúng người nam tử thanh âm, giọng nói nhàn nhạt, thanh âm cơ hồ yếu không thể nghe thấy, lại nghe 10 phần rõ ràng. Vương Thủ Điền, Vương Hoàng Nghị nghe được thanh âm này, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi. Hắn thu liễm minh nguyệt, chỉ trông thấy lúc này, mặc dù thu minh nguyệt, thân thể Vương Hoàng Nghị trong ngoài triệt sáng tạo, giống như lưu ly, không tệ. Đối phương trầm mặc một hồi, một lát sau thanh âm truyền đến, hạo nhiên chi khí bản chất thật là không tệ, đến lúc này, còn có chút sức chống cự. Vương Hoàng Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía trước đi qua. Trong cung điện nguyên bản treo lại dập tắt mấy chục ngọn đèn cung đình. Theo gió nhoáng một cái, đã là thắp sáng, mấy chục ngọn đèn cung đình hội tụ mà thành sáng ngời. Làm còn hơi có vẻ lờ mờ cung điện, lập tức tràn đầy sáng ngời. Nhưng sáng ngời lại mang theo nghiêm nghị chi ý. Ẩn ẩn còn có đọc kinh điển tiếng đọc sách. Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên. Chỉ trông thấy ngồi tại xa mấy chục bước nam tử này, thân mang phiên trấn đại soái quan áo, có tuấn lãng ngũ quan, trên mặt lại ẩn ẩn mang theo một vòng úc sắc, lúc này trong tay chính cầm một cái ly uống rượu, nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ ngay tại đối với rượu tiêu sầu. Động tác, thân hình, y phục đều để Vương Hoàng Nghị quen thuộc, cơ hồ là giống nhau như đúc. Đương nhiên, hiện tại chia nhỏ, hai người vẫn là có thể phân biệt ra được. Hai người mặc dù ngũ quan dung mạo cơ hồ không có khác nhau, nhưng Vương Hoàng Nghị thâm thúy khó lường, mọi cử động mang theo uy nghiêm, mà nam tử này mặc dù oai hùng không tầm thường, lại mang theo nho nhã nghiêm nghị chi ý. Quân rốt cuộc đã đến, mời vào ngồi. Vương Thủ Điền chỉ một chỉ trước mặt ghế trống, nhàn nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo một vòng tịch liêu chi ý. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi đến nơi đây, cùng bản soái đối ẩm mấy chén, như thế nào? Liền thảo, quấy nhiễu. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, thần sắc tự nhiên tại ngồi đối diện xuống tới. Vương Thủ Điền ung dung thản nhiên, tự mình lấy ra bầu rượu cùng một con ly rượu. Cho Vương Hoàng Nghị tràn đầy rót một chiếc rượu, lại cho trước mặt mình chén rượu rót đầy, dơ lên mình một chén rượu, hướng Vương Hoàng Nghị nói, lễ kính, hướng lên cái cổ, chén rượu trong tay đã trống không một giọt. Vương Hoàng Nghị không nói một lời, giơ lên trước mặt mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, quả nhiên sảng khoái. Trong mắt Vương Thủ Điền khó được lộ ra ý cười, lại cho trước mặt mình chén rượu rót đầy, lại uống một hơi cạn sạch. Vương Hoàng Nghị bồi chi, ba chén, cuối cùng Vương Thủ Điền đem chén rượu buông xuống, nghiêm túc nhìn về phía Vương Hoàng Nghị. Ta có hạo nhiên chi khí, có vạn dân nguyện lực, lại bị ngươi trói buộc chuyển hóa, vốn là không hiểu, bây giờ nhìn ngươi nguyên thần mãn nguyệt, lại biết. Vương Thủ Điền hơi kinh ngạc hỏi, chỉ ngươi vị này nghiệp đã nhưng có cái gọi là chứng đạo, vì cái gì còn làm dự hồng trần? Vương Hoàng Nghị đặt chén rượu xuống, đứng dậy trong điện độ bước, liền giống với tại mình trong cung điện. Sau một lúc lâu, dừng lại bước, thần sắc trở nên có chút ngỡ ngàng, cười nói, ngươi không hiểu, hết thảy truyền thuyết cùng kinh điển, đều nói nguyên thần viên mãn có đại lực, đặc biệt là tiểu thuyết, càng giơ tay nhấc chân đều vĩ lực, tựa hồ cải thiên hoán địa chỉ một ý niệm, chẳng lẽ không phải sao? Vương Thủ Điền hơi kinh ngạc hỏi, điện này không biết thế nào diễn hóa. Trên thực tế lúc này tựa hồ tại hoàng hôn, chỉ riêng chiếu xuống trên cửa, giấy dán cửa sổ cách, tia sáng càng thêm u nhạt, đặc biệt tĩnh mịch thâm thúy. Đây là bí mật, không thể nhiều lời. Vương Hoàng Nghị than thở, chỉ có chứng mới hiểu được, mở tiểu thế giới, vận chuyển tạo hóa, đều có thể làm được. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị tự giễu cười một tiếng. Nhưng cũng có thật nhiều tuyệt khó, liền cùng nhân gian hoàng đế, bách tính luôn cảm thấy hoàng đế đều như ý, quyền sinh sát trong tay không chướng ngại chút nào, nhưng trên thực tế, hoàng đế tình cảnh cũng không dạng này viên mãn, khắp nơi có khó xử, mà khó xử lại không thể nói, trên thực tế, không phải chúng ta không muốn làm dự, thực là không thể, ngươi nhìn, vẻn vẹn truyền thuyết. Bao lâu nhìn thấy thần Phật thật có thể hạ xuống thế gian, ta có thể chuyển thế đến đây, trên thực tế cũng may mắn thôi, xem như lớn lao phúc duyên. Vương Thủ Điền nghe, không có lên tiếng. Lúc này, màu xanh nhạt khói lượn lờ trong điện phiêu tán, chẳng qua, phá núi trung tặc dễ, phá trong lòng tặc khó, thật sự nửa điểm không giả. Vương Hoàng Nghị ung dung nói. Hắn trầm tư, đột nhiên cười một tiếng, ngươi đến bây giờ còn không hề từ bỏ, dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối với ta một chút tác dụng cũng không có. Chúng ta đúng có hạn chế, đồng thời rất lớn, nhưng nơi này lại ta vạn năng chi địa. Phật môn Bồ Tát cùng Phật, có thể không sợ hãi, danh xưng không sợ sư tử, Tây Tần có đại thần có quyền hành. Có thể làm địa ngục hàng phục, nhưng cũng phân cảnh giới cùng hoàn cảnh. Vương Hoàng Nghị cười chỉ sương mù, chí ít ở chỗ này ta cũng có, những này là oán khí tử khí, cực kỳ ô uế, nhưng lại chẳng qua là tùy ý có thể hóa. Nói một chảo mà lên, liền đem đoàn màu xanh nhạt khói bắt được trong tay, dùng tay hợp lại, liền biến thành một đoàn kim sắc đám mây. Đại phóng quang minh, nghiệp hỏa luyện kim liên, phiền não biến bồ đề, những ta này cũng đều có. Ha ha, quả nhiên hay lắm. Vương Thủ Điền run lên một lát, chẳng những không bị vạch trần mà trột ra, ngược lại cười ha ha, hỏi, vậy ngươi bây giờ có cái gì không thể? Không thể nhiều chỗ chính là, tỉ như nói thân thể của ta không ăn cơm phải chết đói. Bị chặt muốn chết mất, như thường có bởi vì thân thể mà đến thất tình lục dục. Như thường nhất định phải dựa theo trên đời quy luật đến làm việc. Vương Hoàng Nghị cười khổ nói, chẳng qua, vẫn có thể có ảnh hưởng. Không thể trực tiếp can thiệp chủ thế giới, còn có thể gián tiếp can thiệp. Ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Vương khí không thành. Luyện hóa liền khó mà dung hợp, hết thảy đều phải dựa theo quy tắc đến. Chí ít tại hiện tại, Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, ngươi mời ta đến nơi đây, không phải liền hỏi cái này chút nói. Vương Thủ Điền nghe, cười ha ha, sau khi cười xong, rót một chén rượu, vâng, bản soái cùng ngươi đến tột cùng khác biệt. Vương Thủ Điền cảm khái nói, đã là, cũng không phải, đây có lẽ là thiên đạo biến số chi từ. Ha ha, bản soái ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, lúc đầu hoàn toàn chính xác có tâm tư, hiện tại ngươi đã đến, bản soái lại không làm nên chuyện gì, chẳng qua có mấy câu, muốn mượn cơ hội này, hỏi một chút ngươi, mời nói. Vương Hoàng Nghị nói. Vương Thủ Điền ánh mắt sắc bén, thẳng nhìn chằm chằm Vương Hoàng Nghị, cao giọng hỏi, ngươi đã thành vương, dùng cái gì cứu vạn dân? Vương Hoàng Nghị nghe vấn đề này, nhàn nhạt trả lời, cô nhất thống đất Thục, được nửa mảnh đất Sở, năm sau tất có thể nhất thống đất Sở, Ngô đã thất đức, cử binh thảo phạt tất có thể đại thắng, đến nửa mảnh Giang Sơn, tất có thể khu trục người Hồ, thống nhất thiên hạ, đã có thể đền bù tâm nguyện của ngươi. Về phần cái khác, không phải ngươi có thể hỏi. Đối này lại gặp, Vương Hoàng Nghị cảm thấy có thể kết thúc. Vương Ngự Điền nghe xong, yên lặng không nói, thật lâu, hít một tiếng, nói, thần châu vỡ vụn, ta hổ thẹn vậy, vốn định gặp ngươi khu trục người Hồ lại rời đi. Không muốn lại đợi không được, nói, lại cho mình cùng Vương Hoàng Nghị các châm bên trên một chén rượu. Chén rượu này, xem như sớm vì ngươi uống khánh công, bưng lên mình một chén kia, uống từ từ tận, chén rượu rơi xuống bàn trà phía trên. Nam tử thân ảnh, đã bắt đầu biến mơ hồ, dần dần, thân thể biến thành điểm sáng tiêu tán, đa tạ. Vương Hoàng Nghị giơ ly rượu lên, hướng về phía dần dần tiêu tán thân ảnh vừa nhấc, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, từng đợt phong, từ bên tai hô qua, thân thể lại rơi xuống thực chỗ. Vương Hoàng Nghị ngồi dậy, nhìn bốn phía, nơi này vẫn là thư phòng của mình, tra xét rõ ràng trong thân thể biến hóa, chỉ trông thấy tử sắc hoa cái bên trong, nhục thể bên trong. Một mảnh lưu ly quang minh, nguyên bản trói buộc ở trên người hạo nhiên chi khí, đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chính mình thu hoạch được hoàn toàn tự do. Một ngày này, đã có mấy năm thời gian, rốt cục chờ đến, nghĩ cùng mộng cảnh, Vương Thủ Điền cùng mình nâng cốc trò chuyện chi cảnh tượng. Vương Hoàng Nghị lại có chút thổn thức, đúng hắn, cũng không phải hắn. Ngày xưa Vương Thủ Điền, cuối cùng là không còn tồn tại. Xin ngươi yên tâm, cô đã uống qua ngươi kính khánh công rượu. Ngày sau chắc chắn khu trục người Hồ, thống nhất thiên hạ, Vương Hoàng Nghị xa chia đôi không? Yên lặng nói, một lát sau, một mảng lớn huy hoàng ánh đèn ánh nến. Một dư tiến vào cửa chính, phía trước thái giám tay cầm trường tiên, ba, hất lên. Dư lên tiếng mà ngừng, dư bốn phía đúng cửa sổ thủy tinh, tòa tấm dùng tới trầm hương, dưới đèn chiếu rọi không thể nhìn gần. Lúc này, trước điện một nhóm thị nữ cùng thái giám, ba, một tiếng, hành lễ, cho vương thượng thỉnh an. Tất cả đứng lên, Vương Hoàng Nghị mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như ngày thường, với hắn mà nói, cái gọi là gặp nhau. Cái gọi là minh nguyệt, cái gọi là đạo lý, đều có thể coi nhẹ. Bộc phát hộ thường xuyên lấy thô to xích vàng đầu biểu hiện. Không muốn cái này cùng xích chó trên thực tế không sai biệt lắm. Cái gọi là đời thứ ba mới nuôi quý tộc. Vương Hoàng Nghị nghĩ tới đây không khỏi bật cười. Hiện tại hắn rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Trông thấy vương thượng nói chuyện, đám người trả lời, tạ ơn. Đứng dậy đứng đấy, một nữ quan nhìn thoáng qua Vương Hoàng Nghị, chính vừa Vương Hoàng Nghị ánh mắt cũng nhìn nàng, bận bịu thấp đầu nhỏ vừa nói lấy, vương thượng, nương nương ở bên trong phân phó lấy dùng bữa đâu. Cô biết, bên trong đã là hương khí bốn phía câu người nước dãi. Vương Hoàng Nghị rất hài lòng, dậm chân tiến vào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.